Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, bị chơi hư Tiểu Vũ. Đường Hạo sau khi rời khỏi, Hà Thanh Phong đem Đấu La khiến thu vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó đã không kịp đợi chạy về thất xá. Hắn đã một ngày một đêm tại thêm nửa ngày không thấy Tiểu Vũ rồi. Cái gọi là một ngày không gặp như là ba năm. Loảng xoảng, Hà Thanh Phong đem thất xá cửa đẩy ra. Hắn còn đến không kịp nói chuyện, một cái mềm mại thân ảnh liền nhào vào trong ngực của hắn. Ô kìa, nhà ta thỏ con đây là thế nào, Hà Thanh Phong? Ngươi lại dám len lén rời khỏi học viện. Hơn nữa cũng không cùng ta nói một tiếng. Ta cắn chết ngươi. Vừa nói Tiểu Vũ liền há miệng liền chuẩn bị cắn Hà Thanh Phong cổ. Thấy vậy Hà Thanh Phong cánh tay hơi dùng sức, trực tiếp đem Tiểu Vũ bế lên. Mà Tiểu Vũ cũng rất tự giác tựa như cây lại một dạng nằm ở Hà Thanh Phong trên thân. Một ngày không thấy lá gan trở nên lớn. Lại dám cắn ta. Xem ta có hay không thu thập ngươi. Vừa nói Hà Thanh Phong kia hai cái không an phận tay liền quấy nhiễu hướng Tiểu Vũ bên hông. Ha ha, ta sai rồi. Không muốn, không muốn nào. Ngứa quá a. Ta sai rồi, ta sai rồi. Lúc này thất xá bên trong ngoại trừ Đường Tam bên ngoài liền không có một người ở đây. Hà Thanh Phong ôm lấy Tiểu Vũ đi về phía giường lớn. Hắn đem Tiểu Vũ ném ở trên giường. Cả người nhào tới. Sai. Ta làm sao từ ngữ khí của ngươi bên trong nghe không ra sai thái độ đâu. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong hai tay tiếp tục du tẩu tại Tiểu Vũ bên hông. Suýt chút nữa không có để cho Tiểu Vũ cho cười xóa khí. Ta sai rồi, thật sai, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Nghe Tiểu Vũ kia đôi chút thở gấp một dạng vô lực âm thanh. Hà Thanh Phong mới dừng tay. Vậy kêu một tiếng lão công nghe một chút. Lão công nhìn đến Tiểu Vũ kia mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Hà Thanh Phong mới hài lòng cười. Lúc này mới một ngày không thấy giống như nhảy lên đầu lật ngói. Sau này còn đến đâu? Người ở phía trước lãng. Hậu cung đã lửa cháy. Dạy dỗ. Vẫn phải là từ tiểu bồi dưỡng. Lúc này Hà Thanh Phong cảm giác mình giác tỉnh một cái quái dị lạ thuộc tính. Mà một bên Đường Tam lựa chọn mặc kệ tự mình lặng lẽ tu luyện. Ta không nhìn thấy. Ta không nghe được. Ta không nhìn thấy, ta không nghe được. Đường Tam cảm giác mình nếu như sẽ không nỗ lực liền theo không kịp Hà Thanh Phong nhịp bước rồi. Tại giống nhau tuổi tác, Hà Thanh Phong cũng đã là hơn 20 cấp đại hồn sư. Mà hắn hiện tại chỉ là một cái cấp 11 hồn sư mà thôi. Cho nên hắn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi theo Hà Thanh Phong nhịp bước. Nhưng mà tu luyện Đường Tam lại nghe được đối diện truyền đến một ít không nên nghe được âm thanh. Ví dụ như cái gì, ân, a, không muốn, các loại. Đường Tam, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh, cuối cùng Đường Tam lựa chọn chạy ra ngoài. Không chịu nổi, hắn vẫn còn con nít, không thể quá sớm tiếp xúc những thứ này, bằng không sẽ phân tán tu luyện chú ý lực. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại thanh âm này đâu, kỳ thực là Hà Thanh Phong đang sử dụng không chịu thua kém chỉ giúp Tiểu Vũ tu bổ một ít ám thương. Mà những vết thương này là Tiểu Vũ ban đầu từ tinh đấu xâm lâm trốn ra được trong quá trình và tại thế giới loài người bên trong nơi nhận được tổn thương. Hà Thanh Phong sở dĩ sẽ trị liệu Tiểu Vũ cũng là từ hệ thống kia bên trong biết được. Bởi vì vừa mới từ Tiểu Vũ trong thanh âm hệ thống phát giác một ít khác thường. Liền như so sánh hô hấp tiết tấu so với thường nhân nhanh hơn rất nhiều. Kiểm tra lần cuối mới phát hiện Tiểu Vũ trong thân thể có không ít ám thương. Nếu không là chữa trị kịp thời, vậy sẽ ảnh hưởng tương lai thân thể. Kia về phần mở đầu vì cái gì không có viết ra. Hà Thanh Phong cảm thấy có thể là bởi vì tiểu thuyết là tiểu thuyết. Thực tế thì thực tế. Mà Hà Thanh Phong tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, hắn đối với Tiểu Vũ thân thể tiến hành chữa trị, chỉ có điều quá trình này tương đối thoải mái, khi thì nhột khó nhịn, khi thì tê dại vô cùng, tự nhiên cũng liền có những cái kia ý nghĩ kỳ quái âm thanh. Khi chữa trị sau khi kết thúc, Tiểu Vũ ánh mắt phân tán nằm ở trên giường. Mặt lộ một bộ ta thật không được biểu tình. Nhìn Hà Thanh Phong được gọi là một cái tâm ngựa kéo xe ý. 3 năm cất bước, ta không phải loại người như vậy. Ta không phải loại người như vậy. Người đều ra toàn thân mồ hôi. Đi tắm đi, sau đó theo ta đi một chỗ. Ngoặc kép, tác giả, người đâu? Đem tại Hà Thanh Phong cái này lão màu phê bình cho ta lôi ra thiến. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.